Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2990, kim tệ đại thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm đã sớm biết Lục Thiên Truy phạm vi lớn công kích rất đáng sợ. Bất quá cũng không có gì biện pháp. Cái đồ chơi này lợi hại là lợi hại. Tuy nhiên lại không có cách nào khống chế sức mạnh phạm vi. Cũng may khoảng cách chấn điểm trung tâm vị trí càng gần, chấn lực cũng liền càng mạnh. Bọn hắn cách xa xôi, cho nên tiếp nhận chấn lực đã yếu đi rất nhiều. Nếu là giống sát na nữ thần như vậy chính diện cùng Lục Thiên Truy chọi cứng, chỉ sợ một cái búa liền có thể đem Ngày Nguyệt Thần vượn chấn cái nửa chết nửa sống. Sát na nữ thần cũng nhìn ra Lục Thiên Truy lai lịch, biết cái kia cái búa lực lượng có thể phá vạn pháp. Vậy mà bỏ xuống Bảo Nhi mặc kệ, lách mình đã đến Kim Mao Hống trên không. Hai tay mười ngón nhanh chóng biến ảo, kết xuất một cái kỳ dị thủ ấn, hướng về Kim Mao Hống đè ép. Lập tức chỉ gặp một đạo gợn sóng vọt tới Kim Mao Hống. Tóc vàng ngừng lại, miệng rộng hé mở. Hoàng Kim Cửa cũng chỉ theo nó trong miệng bay ra ngoài một nửa, tựa như là ngưng kết ở nơi đó tựa như. Đây hết thảy cũng chỉ là ở trong chớp mắt, cơ hồ là tại dừng lại Kim Mao Hống động tác đồng thời. Sát na nữ thần thân hình lóe lên, tránh qua, tránh né Bạch Hoàng đao kiếm loạn chạm, xuất hiện tại Hàn Sâm trước mặt, mang theo thời gian lưu quang. Một cái tay chộp tới Hàn Sâm trong tay quang ấm tiễn. Hàn Sâm nhìn minh bạch. Sát na nữ thần hẳn là vô cùng kiêng kỵ Kim Mao Hống trong miệng Hoàng Kim Đại Môn. Với lại lực lượng của nàng có thể vây khốn Kim Mao Hống, lại không cách nào lập tức đem chém giết. Nếu không nàng đã sớm động thủ. Sát na nữ thần đến cướp đoạt quang ấm tiễn, chính là vì không cho Kim Mao Hống lần nữa thoát khốn. Hủy diệt cấp thần linh liền đã như thế khó chơi, không biết trọng khải cấp thần linh lại đem đáng sợ đến loại trình độ nào. Hàn Sâm đã mở ra thời gian lĩnh vực, thế nhưng là đối với thời gian hệ sát na nữ thần mà nói, căn bản không có cái gì ảnh hưởng. Ngược lại là Hàn Sâm nhận lấy sát na nữ thần thời gian thần lực ảnh hưởng, nhìn di động phi thường chậm chạp, căn bản không kịp né tránh sát na nữ thần đoạt kéo bàn tay. Bảo Nhi thân hình lóe lên, đi tới Hàn Sâm đỉnh đầu, một cái búa đánh tới hướng sát na nữ thần bàn tay. Không cần, sát na nữ thần không có gì phản ứng. Hàn Sâm, Bạch Hoàng, Ngày Nguyệt Thần vượn cùng Không Chi Yêu Linh đều kêu lớn lên. Mặt một cái so một cái đen, vừa rồi Bảo Nhi xa xa nện cho mấy lần, liền đem bọn hắn chấn dục tử dục tiên. Xương cốt đều nhanh muốn nát, hiện tại trực tiếp liền tại bọn hắn bên người mở chấn, còn từ bỏ cái mạng già của bọn hắn. Nhưng là bây giờ nói cái gì đều đã chậm. Bảo Nhi trong tay cây búa đã cùng sát na nữ thần bàn tay đụng vào nhau. Hàn Sâm thấy tình thế không ổn, một bên nhanh chóng bay ngược, một bên giơ lên Medusa chi thuẫn, toàn lực bảo vệ thân thể của mình. Bạch Hoàng cũng là để cái kia linh thể nâng thuẫn phòng ngự, đồng thời nhanh chóng rời xa. Ngày Nguyệt Thần vượn cùng Không Chi Yêu Dị cũng là một cái so một cái chạy nhanh, trên trán đều là mồ hôi lạnh. Oanh, a, Hàn Sâm bốn người đều kêu lên thảm thiết, tựa như truyền hình điện ảnh kịch bên trong bị tạc bay hình tượng. Bốn người đều bị tạc đầy trời lăn lộn, thần huyết giống như là không cần tiền phun ra mà ra. Hàn Sâm cùng Bạch Hoàng còn tốt một điểm, chỉ là xương cốt cùng nội tạng bị xé nứt. Ngày Nguyệt Thần vượn cùng Không Chi Yêu Linh đều đã chỉ còn lại có nửa cái mạng. Đặc biệt là Ngày Nguyệt Thần vượn, tứ chi sụi lơ, vặn vẹo giống như là bánh quai trèo, đều nhanh muốn bị chấn thành phế nhân. Đại thần, cầu ngươi đừng chấn. Khụ khụ. Sát na nữ thần còn không có đụng phải ta một cái. Khụ khụ, ta đều nhanh muốn bị ngươi đánh chết. Ngày Nguyệt Thần vượn một bên nói một bên thổ huyết, đều nhanh muốn khóc lên. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Một chút vết thương nhỏ liền khóc thành cái dạng này. Ngươi là 3 tuổi tiểu oa nhi sao? Bảo Nhi nhếch miệng, chỉ một ngón tay, lập tức chỉ gặp một đóa to lớn hoa sen quang ảnh nổi lên. Trên mặt cánh hoa rủ xuống từng đạo thiêng liêng hào quang. Ngày Nguyệt Thần vượn thân thể của bọn hắn tắm rửa tại thiêng liêng hào quang bên trong. Chịu thương dùng tốc độ khó mà tin nổi khôi phục nhanh chóng. Hoa sen quang ảnh đúng vậy Hàn Sâm lấy được chân thần cấp thú hồn quang minh tỉnh liên. Có được cường đại chữa trị kết giới. Hàn Sâm trước đó cùng một chỗ cho Bảo Nhi. Nếu là Bảo Nhi thật gặp hung hiểm, cũng có thể nhờ vào đó sen bảo mệnh. Trong nháy mắt, Ngày Nguyệt Thần vượn 4 cái vết thương trên người liền tốt cái 7-8 phần. Ngày Nguyệt Thần vượn không khỏi vui vẻ nói. Kim tệ đại thần quả nhiên có bản lãnh thông thiên triệt địa. Ít nói lời vô ích. Cho ta thêm cầm thời gian cùng không gian lực lượng. Bảo Nhi khẽ quát một tiếng. Nắm chùy nhỏ liền hướng về sát na nữ thần vọt tới. Ngày Nguyệt Thần vượn cùng không chi yêu linh vội và ngưng tụ riêng phần mình lực lượng. Gia trì tại Bảo Nhi trên thân. Để Bảo Nhi có thể đuổi kịp sát na nữ thần thân ảnh. Oanh, lục thiên truy lực lượng lần nữa cùng sát na nữ thần thời gian thần lực va chạm. Bảo Nhi ỷ vào lục thiên truy cùng sát na nữ thần chính diện đại chiến. Vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Chỉ là khổ Ngày Nguyệt Thần vượn bọn hắn. Mặc dù có quang minh tỉnh liên chữa trị kết giới bảo hộ. Thế nhưng là kết giới kia chỉ có thể chữa trị. Lại không thể ngăn cản tổn thương. Ngày Nguyệt Thần vượn bọn hắn bị chấn động lại chấn. Một bên thổ huyết một bên khép lại. Xương cốt gãy mất lại tốt. Tốt lại đoạn. Nội tạng rách ra lại hợp. Hợp lại nứt. Liền cùng từng lần một tiếp nhận cực hình không sai biệt lắm. Tư vị kia thực sự rất khó chịu. Kim tệ đại thần không hồ là ta đại vũ trụ đệ nhất cường giả. Vậy mà có thể cùng sát na nữ thần chiến tương xứng. Kim tệ đại thần uy vũ bá chọc tức. Nhanh đập chết sát na nữ thần. Vì ta đại vũ trụ sinh vật tranh một hơi. Kim tệ đại thần vô địch a. Các tộc sinh vật lúc này đều học được hôm đó Nguyệt Thần vượn khẩu khí. Tại kim tệ đằng sau lại tăng thêm đại thần hai chữ. Nhưng không ai cảm giác có gì không ổn. Lúc này trong đại vũ trụ tuyệt đại bộ phận sinh vật. Đều cho rằng kim tệ là đại vũ trụ hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cường giả. Những cái kia cái gì chân thần chi lưu. Tại kim tệ trước mặt đều yếu phát nổ. Chỉ có đại thần danh xưng. Mới có thể cùng với những cái khác thần hóa cấp cường giả phân chia. Có ý tứ, nhân đế nheo mắt lại nhìn xem cùng sát na nữ thần đại chiến Bảo Nhi. Trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, đứng sau lưng hắn nữ tử áo đỏ cũng mở miệng nói ra. Thấy thế nào vị này kim tệ mới càng thêm có thể đột phá cảnh giới kia. Thế nhưng là Hàn Kính Chi lại vẫn cứ để cho chúng ta đi trợ giúp Hàn Sâm. Thật chẳng lẽ không phải xuất phát từ tư tâm sao? Nhân đế lại cười cười nói. Kim tệ xác thực rất mạnh. Bất quá hắn cũng chỉ là ỷ vào thần cách võ trang mà thôi. Yêu liên kết giới cùng thiên cốt đao giáp thì cũng thôi đi. Chuôi này cái búa nếu như ta không có nhìn lầm. Hẳn là lục thiên thần thần cách võ trang. Đại khái là lục thiên thần nhục thân giáng lâm đuổi theo giết hắn thời điểm. Bị hắn phản sát mà chết. Từ đó thu hoạch được món kia hủy diệt cấp thần cách võ trang. Lục thiên thần phụ thể giáng lâm. Xác thực phải yếu hơn rất nhiều. Nhưng là muốn giết chết lục thiên thần. Vẫn là chuyện cực kỳ khó khăn. Khi đó trong tay của hắn nhưng không có lục thiên truy. Nữ tử áo đỏ nói ra. Nhân đế khẽ gật đầu. Kẻ này xác thực khó được. Cũng không biết là vị nào chế tạo ra quái vật, gen chi phức tạp, so với nơi ẩn núp sinh vật còn muốn càng hơn một bậc. Đám người nghị luận thời điểm, Hàn Sâm cũng đã cầm quang ấm tiễn lần nữa xông về Kim Mao Hống. Hắn biết Bảo Nhi thời gian không nhiều lắm, nhất định phải mau chóng giải quyết cuộc chiến đấu này, ít nhất cũng phải trước cứu ra Kim Mao Hống. Tại dạng này chiến đấu kịch liệt phía dưới, Bảo Nhi rất có thể ngay cả một giờ đều trèo trống không đến. Liền muốn tiêu hao tận tất cả lực lượng. Cách chương.